Tận thế nhạc viên, chương 1779, tận thế 6 tròn 5 một cái vấn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôm nay lười, ngày nào không lười, viết 1000 chữ không muốn viết, không bằng phóng cái trước đó 6 tròn 5 lúc cấp quần bên trong làm vấn đáp thiên tới thay thế một chút đổi mới đi. Đại gia hỏi vấn đề bên trong, ta phát hiện không ít đều là liên quan tới nhân ngẫu sư. 9955, 1. Cái đuôi có nghĩ qua cấp cung đạo nhất thanh cửu lưu nữ oa đại vu nữ. Loại hình chủ yếu vai phụ làm cái khởi nguyên chuyện xưa sao? Giống như nhân ngẫu sư vân thủ cửu thành. Captain America huyết thanh. Đồng dạng, chính văn bên trong có cung đạo nhất bối cảnh. Khởi nguyên chuyện xưa, về phần thanh cửu lưu cùng đại vu nữ. Ta trước mắt còn không có cân nhắc hảo. Có thể sẽ tại chính văn kết thúc sau làm phiên ngoại xuất hiện đi. Khả năng, là khả năng. 2. Đại Hồng Thủy sẽ ảnh hưởng tận thế thế giới đẳng cấp sao? Đại Hồng Thủy sẽ không ảnh hưởng đẳng cấp. 3. Giả thiết bên trong vốn có 4 cái cấp AA thế giới còn có hay không cơ hội xếp hàng xuất xưởng? Cũng không có sai chữ. A. Ha ha ha, phỏng đoán không có cơ hội. Dù sao ta tại 80 tuổi trước đó muốn đem tận thế hoàn tất rơi tới. Một con rắn dây leo. Cái đuôi. Tận thế kế tiếp thực thể sách tại ta sinh thời còn có cơ hội nhìn thấy sao? Cái này sao? Nghiêm túc một chút nói. Lấy trước mắt quốc nội đối với vui chơi giải trí tác phẩm quản chế cường độ đến xem. Tận thế thực thể sách là không thể nào. Ta lần trước cùng một cái biên tập nói chuyện phiếm. Nàng nói với ta có một bản tiểu thuyết trinh thám đều không qua thẩm. Bởi vì bên trong chết người. Đương nhiên, có nhà xuất bản tiêu chuẩn rộng một chút, có hẹp một chút, nhưng là tận thế không hề nghi ngờ đã phá hết hết thảy dây đỏ. Trương Tốt vui bạn gái Hương Thảo. Lư Trạch thật sự đã chết sao? Sẽ không còn xuất hiện này loại. Người thấy ta giống là dài quá một chương kịch thấu mặt sao? Lư Trạch thế nhưng là ta chôn lão cửu một đầu hố to. Võ Ích Phường Nham Trà. 1. Tận thế công viên có thể hay không đừng quá sớm hoàn tất. Một cái thế giới tìm được một người bạn. Lâm Tam Tửu như vậy nhiều bằng hữu ít nhất phải tìm 50 năm đi. Như thế nào mới có thể không viết 50 cái thế giới? Ngài nói cái giá đi. 2. Nhân ngẫu sư tên gọi là gì? Người chờ ta. Ta hỏi hắn một chút. Chỉ cần ta có mệnh trở về ta sẽ nói cho người biết. 3. Có thể cho Hồ Thường Tại cùng Hắc Trạch Kỵ nhiều một chút xuất hiện cơ hội sao? Có thể. Đi. Nhân ngẫu sư chính bản bạn gái. 1. Kết cục có thể hay không có Lâm Tam Tửu bằng hữu tử vong? Người thấy ta giống là dài quá một chương kịch thấu mặt sao? 2. Nhân ngẫu sư đến tột cùng thích ăn cái gì? Nhân ngẫu sư thích ăn nhất gió Tây Bắc, ngự tiết tiêu xương, muốn hỏi cái đuôi, tận thế lúc nào hoàn tất? Cái này vấn đề ta mỗi ngày đều đang tự tra hỏi mình. Mặc dù không biết các loại lấp hố cần bao lâu, nhưng là hai thế giới nội ứng nên có thể kết thúc. Đi, cụ thể một cái thế giới bao nhiêu chương sao? Kia thật là không có hạn mức cao nhất. Thích ngộ, nhân ngẫu sư khoai tây chiên khẩu vị là cái gì? Hạc đỉnh hồng vị, ba bước xuyên ruột vị, loại hình A, tái nhợt bi ti người, Pygmalion vòng cổ hình vẽ hình học là quy tắc sao? Cần chụp, cái kia khấu là yếm khóa theo khấu khe gắn còn là cái gì khấu đâu? Có thể hỏi như vậy chi tiết địa phương ta chính là không nghĩ tới. Ta tưởng tượng bên trong là bất quy tắc, hai nơi bao nhiêu hình khẽ chụp, không giữ quy tắc hợp lại, cùng loại với một ít đai lưng khóa. Như thế nào càng nói càng chợ đêm. Ánh đèn đi lên phiêu. Cái đuôi những cái đó kỳ tư diệu tưởng đốt não phó bản đều là cha tìm đại lượng tư liệu mới nghĩ ra được sao? Đây là ta phi thường đau khổ địa phương. Thường thường là bởi vì thời gian bức bách. Lên một cái thế giới kết thúc. Tiếp theo cái thế giới không thể kéo quá lâu. Ra cái gì não động liền viết cái gì não động. Tỉ như huân thực thiên địa. Cây nấm thế giới. Olympic. Nếu như bắt đầu viết hối hận, muốn đổi đường băng cũng không thể. Chớ nói chi là tra tư liệu lúc rỗi rãi. Nếu là trước đó có thời gian lời nói, ta sẽ tương đối muốn dùng tới cấu tứ thế giới bản thân. Hoặc là lấy ra lãng phí hết. 80% có thể là lãng phí hết. A Vân mụ mụ phấn. 1. Nhân ngẫu sư tuổi tác là. Nhân ngẫu sư tuổi tác sao? Người một cái làm nhân mụ mụ không nên rõ ràng nhất sao? 2. Nhân ngẫu sư yêu thích giải trí hoạt động là. Tại còn là A Vân thời điểm. Hắn thích xem sấy khô điện ảnh cùng động vật phim phóng sự. 3. Nhân ngẫu sư muốn thông qua lễ bao thực hiện nguyện vọng là. Người thấy ta giống là dài quá một chương kịch thấu mặt sao? Chờ một chút, cái này vấn đề đáp án giống như văn bên trong viết quá. Không phải Lông Vũ Quân. Muốn hỏi một chút cái đuôi. Lâm Tam Tửu lúc nào mới có thể cấp Bohemia ta cộng khoai tây? Hảo hảo, biết. Lần sau vừa thấy mặt liền tạc Bohemia, Tây Sông Nguyệt, muốn hỏi một chút cái đuôi tận thế bên trong đại gia sinh nhật A thân cao A tuổi tác A những cái đó cơ bản tin tức. Chính là thẻ nhân vật bên trên sẽ có những cái đó. Lâm Tam Tửu nhân ngẫu sư thanh cửu lưu lễ bao tư ba an hắc trạch kỵ Bohemia đại vu nữ nữ oa liền này đó chủ yếu nhân vật. Đương nhiên là mây đảng muốn biết nhất chính là nhân ngẫu sư A ta làm một tẫn chức tẫn trách tác giả. Cẩn thận siêu tập qua mọi người thông tin cá nhân. Phát hiện trở xuống vấn đề. Tới tự từng cái thế giới đám người. Bởi vì ghi năm phương thức khác biệt. Hồi nhỏ trải qua khác biệt. Dẫn đến sinh nhật của bọn hắn đối với chúng ta mà nói không có ý nghĩa. Tỷ như nói. Đại vu nữ công bố chính mình là tại vòng xoáy thứ 18 nói vịnh lúc xuất sinh. Bohemia căn bản chính là một đứa cô nhi. Tư Ba An nói chính mình xuất sinh nhật tử còn chưa tới cho nên hắn cũng không biết. Nhân ngẫu sư biểu thị hắn hy vọng chính mình không có xuất sinh qua. Chỉ có Lâm Tam Tửu thành thật. Nói nàng xuất sinh một năm kia là năm 2015. Ngày sinh không cách nào xác định. Tuổi tác cũng sẽ không thể tính toán. Thân cao lời nói. Đại gia rất cho mặt mũi. Từ cao xuống thấp đẩy một chút đội. Đại khái là Tư Ba An hắc trạch kỵ thanh cửu lưu Lâm Tam Tửu. Này hai người không sai biệt lắm kỳ thật. Lễ bào nữ oa đại vu nữ hoắc bỉ đặc người bác sĩ mèo Bohemia. Như vậy thức nhi a. Nhân ngẫu sư cự tuyệt tham gia xếp hàng. Bản chương xong. Cách chương.